Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18. Nhan Tịch Lam nhìn cảnh tượng Bạch phu nhân nuốt trọn tờ giấy. Trên gương mặt không nén nổi nụ cười khinh miệt. Ấy vậy mà Bạch thị dường như chẳng nhìn thấu vẻ mặt ấy. Vẫn cúi rạp người, dốc lòng cầu xin, chỉ mong giữ lại được tính mạng cho Bạch Thiếu Khang. Tiếng khóc lóc nức nở khiến nàng nhức đầu. Nhan Tịch Lam đành quay người sang một bên. Tố Ngọc thấy thế mới bước lên, đưa cho Bạch phu nhân một hộp gấm. Bạch thị vừa nhận lấy đã hớn hở mở ra, nhưng thứ hiện ra trước mắt lại là một con búp bê gỗ. Tứ chi cắm kim bạc, cổ quấn dây đỏ, thân khắc bằng chu sa một cái tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Con gái của Thái Thú Lang gia, họ Dương, sinh tháng 5 năm Vĩnh Chính 39. Chưa đọc hết hàng chữ, Bạch phu nhân đã giật mình nhận ra trong tay mình là tà vật yểm bùa. Nhất thời hoảng hốt đến mức đánh rơi cả búp bê. Nương nương, ngài, đây là... Nhan Tịch Lam xoay người lại, gương mặt thoáng không vui, nhàn nhạt nói, có gì phải sợ, tên trên búp bê là Dương Tiệp Dư, chẳng liên quan gì đến Thục Phi cả. Bổn cung có thể cứu được Bạch Thiếu Khang, nhưng đừng tưởng bổn cung ra tay là vì lòng tốt. Nghe cho kỹ, nếu muốn giữ cái đầu quý tử nhà ngươi, thì ngay canh đầu giờ ngọ đêm nay, đem con búp bê này chôn dưới gốc liễu thứ ba sau điện Lan Lâm. Nếu chậm trễ thì đừng trách bổn cung trở mặt vô tình. Bạch phu nhân trừng lớn mắt, nghe thấy ba chữ điện Lan Lâm liền lập tức mềm nhũn cả người ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt bà ta nhìn Nhan Tịch Lam lúc sáng lúc tối, như đang vật lộn giữa tuyệt vọng và hy vọng. Cuối cùng hồi lâu sau mới run rẩy mở miệng, Nương, chuyện này là trọng tội. Chưa kịp nói hết, ánh mắt sắc lạnh của Tô Ngọc đã tới ép Bạch phu nhân nuốt trọn những lời còn lại. Nhưng tại sao nương nương lại hận Dương Tiệp Dư đến vậy? Nghe thế, Nhan Tịch Lam bật cười lạnh. Năm xưa, Dương thị dùng yến tiệc Hoa Hải Đường gài bẫy bổn cung. Tội ấy bổn cung chưa từng quên, chỉ là thấy nàng ta chẳng ra gì nên lười ra tay. Giờ nàng ta lại dám nhân lúc bổn cung mang thai mà mưu đoạt thánh sủng, vậy thì phải cho một bài học nhớ đời, để nàng biết trong cung này có những người nàng ta vĩnh viễn không nên đắc tội. Dứt lời, nàng khẽ bĩu môi, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài xóa xuống phủ lên người nàng, chỉ để lộ khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp đến ma mị. Án của Bạch Thiếu Khang là hoàng thượng đích thân thẩm lý, đến cả phu quân cao ngạo của ngươi cũng không thể cầu xin thay. Ngày hành hình cũng gần kề, nếu không muốn tới điện Lan Lâm thì về đi, chờ ngày bổn cung đưa cho ngươi một cái túi, để ngươi đem ra pháp trường mà đựng thủ cấp quý tử nhà mình. Bạch phu nhân nghe đến đó lập tức phát cuồng, gào thét đến chói tai. Tô Ngọc trao mày, lập tức ra hiệu cho vài cung nữ bịt miệng bà ta lại. Mãi đến khi bà ta chịu yên mới thả ra. Bạch thị ngồi bệt trên sàn, đôi mắt đỏ âu nhìn chằm chằm Nhan Tịch Lam, nghiến răng hỏi, xin hỏi nương nương, có cách gì thật sự cứu được Khang Nhi? Nhan Tịch Lam cúi xuống, khẽ vuốt bụng mình, nhếch môi giễu cợt, bổn cung đang mang long thai, hoàng thượng không gì là không thuận, chỉ cần bổn cung nói thai tượng bất ổn, không muốn vướng thêm sát nghiệp, thì ắt có thể khiến hoàng thượng ân xá. Đừng quên, bổn cung là người của phủ Yến Quốc Công, muốn giữ cái đầu của đại công tử nhà Bạch thị, không ai ngoài bổn cung có thể mở lời. Bạch phu nhân nghe xong, ngồi bệt đó thật lâu, đến mức Nhan Tịch Lam định gọi người đuổi ra khỏi điện hợp hoan. Đám cung nữ vừa định kéo bà ta dậy, bà ta bỗng bật dậy, ôm lấy con búp bê như cứu mạng. Nương nương, thiếp thân đồng ý, nhưng xin nương nương ghi nhớ lời hứa. Nếu mai sau có phản bội, phủ đại tướng quân và thục phi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho thiếp thân. Lời lẽ của Bạch phu nhân quả quyết, nhưng Nhan Tịch Lam chỉ lười biếng phất tay, lại ngáp dài. Tô Ngọc lấy từ tay áo ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đặt vào lòng bàn tay, lạnh lùng nói, mời phu nhân dùng viên thuốc này, trước canh ba quay lại điện hợp hoan sẽ có giải dược. Nếu không quay lại, thì cũng đỡ phải liên lụy đến nương nương và thục phi. Mắt Bạch phu nhân đỏ rực như muốn dỉ m, á, u, hai lần định vươn tay nhưng đều rụt về. Tô Ngọc mất kiên nhẫn, dứt khoát nhét viên thuốc vào miệng bà ta. Bạch phu nhân run rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn cứng cổ nuốt xuống. Cách chương.